Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tà thần đám bọn họ thôn phệ, vậy thì tương đương với đã thương nặng những này tà thần, lại để cho thương thế của bọn nó không cách nào thời gian ngắn khôi phục, khiến chúng nó thực lực không cách nào rất nhanh gia tăng. Đây quả thực là đã muốn tà thần đám bọn chúng mệnh. Nếu như chúng biết rõ chuyện này lời mà nói, tất nhiên sẽ tìm Hạ Bình cùng chết đến cùng đấy, đây là đang gãy đi chúng sinh lộ, đào chúng ra phần mộ, gãy đi chúng ra lương thực, không dốc sức liều mạng mới là lạ. Thì ra là thế. Hạ Bình thoáng cái cũng nhớ tới địa ngục mạnh nhất thần khí lục đạo luân hồi, kiện thần khí này có lại để cho vô số địa ngục tánh mạng chuyển thế trùng tu năng lực, dù là bị địch nhân giết chết, cũng có thể tại lục đạo luân hồi chính giữa phục sinh. Mà nhân quả chi thư cùng luân hồi bút chính là lục đạo luân hồi một cái bộ kiện, hay là tương đương trọng yếu bộ kiện. Bằng vào kiện thần khí này, tài tử địa ngục thế giới mọi việc đều thuận lợi, tung hoành thiên hạ, sinh ra đời vô số ma thần. Nếu như có thể tái hiện lục đạo luân hồi lời mà nói, chỉ sợ địa ngục thế giới cũng không cần lo lắng mặt khác vũ trụ thần minh xâm lấn rồi. Được rồi, tạm thời không cân nhắc những sự tình này, hiện tại chuyện trọng yếu nhất liền để cho mỗi cái nhân loại đã thành là Dung Lô Vu Sư, cho dù là nhân loại hài nhi cũng trở thành Dung Lô Vu Sư, bởi như vậy những cái kia tà thần tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ, toàn bộ tà thần vũ trụ cũng sẽ rơi vào trong tay của ta. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, con mắt lộ ra từng đợt tinh quang. Cũng may mắn hiện tại tà thần đám bọn họ đang tại ngủ say, không có phát hiện Hạ Bình kế hoạch, mới khiến cho kế hoạch của hắn có thể thuận lợi tiến hành. Nếu như bị tà thần đám bọn họ biết rõ Hạ Bình đang đào chúng căn cơ, chỉ sợ đều được tìm Hạ Bình dốc sức liều mạng, dù cho đuổi giết đến chân trời góc biển, đều đem Hạ Bình cái này xấu phôi cho diệt sát được không còn một mảnh. Có thể nói Hạ Bình đối với tà thần vũ trụ tai họa, đối với tà thần tổn thương, so về lúc trước Vũ Xà thần cũng không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Đương nhiên những này tà thần tạm thời cũng không biết điểm này, chúng vẫn còn ngủ say. Đối với tà thần mà nói ngủ say cái mấy mươi vạn năm thật sự là quá bình thường rồi, ngắn ngủn mấy ngàn năm một vạn năm cái gì đấy, cũng chỉ là hơi chút nghỉ ngơi cái vài phút mà thôi. Mà như vậy thì ra là Hạ Bình cơ hội. Mặc cho những này tà thần nghĩ vỡ đầu, cũng sẽ không nghĩ đến, ngắn ngủn mấy ngàn năm tự phát sinh như vậy thương hải tan điền bình thường biến hóa. Đoán chừng một khi những này tà thần thức tỉnh, đều phát hiện như thế nào toàn bộ vũ trụ đều thay đổi đâu rồi, trở nên mình cũng chưa quen thuộc trình độ. Trong chớp mắt tà thần vũ trụ liền đi qua một vạn năm, tuy nhiên điểm ấy thời gian đối với hiện thế vũ trụ mà nói, cũng chỉ là đi qua hơn 3 tháng mà thôi, nhưng là đối với tà thần vũ trụ mà nói nhưng lại thật đi qua một vạn năm. Tại đây một vạn năm ở trong, Hạ Bình cơ hồ là đi khắp rồi tà thần vũ trụ từng đại thế giới, không chối từ khổ cực, truyền bá Dung Lô hạt giống, khiến cho vô số nhân loại hóa thân thành Dung Lô Vu Sư. Mà những này đám đầu tiên sinh ra đời Dung Lô Vu Sư, cũng rất nhanh tản Dung Lô chi chủ vinh quang, thu đại lượng đồ đệ. Đồ đệ lại thu đồ đệ đệ, ai đến cũng không có cự tuyệt, không có bất kỳ cánh cửa. Cứ như vậy mấy trăm đại xuống, cơ hồ toàn bộ thế giới nhân loại đã thành rồi Dung Lô Vu Sư, trong cơ thể của bọn họ đều đã có địa ngục kim ô huyết mạch, đã trở thành địa ngục kim ô thân thuộc. Cái này rất giống ôn dịch lan truyền bình thường tốc độ, viễn siêu tà thần đám bọn chúng tưởng tượng. Đương nhiên cũng không phải mỗi cá nhân loại đã thành rồi Dung Lô Vu Sư, còn có một số nhỏ không có trở thành, nhưng là đối với cả nhân loại chủng tộc mà nói, điểm ấy nhân số cũng là số ít phái, không ảnh hưởng toàn cục. Trong đó bởi vì Dung Lô Vu Sư đại lượng gia tăng, khiến cho không ít tà thần thân thuộc cảm thấy nguy cơ, chúng ý đồ tỉnh lại chính mình thần minh, nhưng là đại bộ phận đều bị Hạ Bình ngăn trở. Hắn lập tức xuất thủ, chém giết những này tà thần thân thuộc, không để cho chúng bất cứ cơ hội nào tỉnh lại thần minh. Đương nhiên là có một bộ phận hay là thành công rồi, tỉnh lại rồi hơn 10 vị hạ vị thần. Đáng tiếc những này hạ vị thần xuất hiện sớm đã bị Hạ Bình biết rõ, sớm mai phục. Tại chúng vừa mới chưa tỉnh lại, ngang nhiên xuất thủ, lập tức sẽ đem chút ít hạ vị thần toàn bộ giết, diệt trừ tai họa. Kết quả trên người hắn là hơn ra 50-60 khối hạ vị thần thần cách, cắn nuốt đại lượng bổn nguyên năng lượng. Cho nên cái này một vạn năm ở trong coi như là hữu kinh vô hiểm, làm cho nhân loại Dung Lô Vu Sư kế hoạch có thể rất nhanh tiến hành, lại để cho Dung Lô hạt giống trải rộng toàn bộ nhân loại trên người. Thậm chí không chỉ là nhân loại, những thứ khác sinh vật không phải người, chỉ cần không phải tà thần thân thuộc. Chúng cũng có thể trở thành Dung Lô Vu Sư. Bởi như vậy, Dung Lô Vu Sư gia tăng số lượng viễn siêu Hạ Bình tưởng tượng. Giờ phút này, thanh một đại thế giới, đây là tà thần vũ trụ một cái trong đó thế giới loài người. Chỉ thấy cái thế giới này xuất hiện từng tòa nhân loại thành trì, mỗi tòa nhân loại thành trì chính giữa đều có được Dung Lô chi chủ tế đàn, thiêu đốt lên bất diệt hỏa diễm. Như vậy hỏa diễm xông thẳng lên trời, bao trùm toàn bộ thành trì, bốn phương tám hướng đều thiêu đốt lên đáng sợ hỏa diễm khí tức. Trong đó một tòa chủ thành, tên là Liễu Thành, thành trì chính giữa. Không ít nhân loại đang tại tế điện Dung Lô chi chủ, vô cùng thành kính, bọn hắn đem tất cả tà ác sinh vật ném vào Dung Lô chi chủ tế đàn, sau đó lập tức tự bốc cháy lên, hóa thành tro tàn, đón lấy chuyển hóa thành nồng đậm bổn nguyên năng lượng. Phụ thân, đây là đang làm cái gì? Một cái 3-4 tuổi tiểu hài tử hiếu kỳ hỏi. Tại tế điện Dung Lô chi chủ, dâng lên tế phẩm, đúng là bởi vì đã có Dung Lô chi chủ, mới có chúng ta nhân loại sinh tồn không gian. Bên cạnh một người trung niên nam nhân trầm giọng nói, muốn biết vạn năm trước, chúng ta nhân loại ở vào hắc ám kỷ nguyên, bị tà sùng, tà dị, ma vật, ác linh vân, vân, đợi một tí sinh vật đẩy vào tuyệt cảnh, chúng đem nhân loại coi là đồ ăn, nhân mạng như cọng rơm cái rác. May mắn Dung Lô chi chủ xuất hiện, ban cho rồi chúng ta chống lại những này hắc ám sinh vật lực lượng, trong cơ thể có được hỏa diễm chi lực, có thể đốt cháy hết thảy tà ác sinh vật, mới rốt cục đã có ở cái thế giới này cơ hội sinh tồn. Hắn vô cùng cảm khái. Nếu như không phải sinh hoạt tại vạn năm trước kia nhân loại, căn bản tưởng tượng không đến thời đại kia cuộc sống của con người rốt cuộc là cỡ nào hắc ám, có thể sống đến 30 tuổi coi như là trường mệnh loại rồi, 12 tuổi coi như là trưởng thành, 13 tuổi muốn kết hôn sinh con, mục đích đúng là vì kéo dài chủng tộc tuổi thọ, gia tăng miệng người. Nhưng là hiện tại đâu rồi, đã nhận được hỏa diễm lực lượng, bọn hắn đã có thể đem những này tà ác sinh vật khu trục đi ra ngoài, đã có phản kháng lực lượng, những cái kia tà ác sinh vật rốt cuộc không cách nào đơn giản giết chết nhân loại. Trên cái thế giới này, rốt cục đã có nhân loại nơi sống yên ổn. Hơn nữa nhân loại tuổi thọ đã nhận được cực lớn kéo dài, động đều có mấy trăm năm hơn 1.000 năm tuổi thọ, nghe nói một ít cường đại Dung Lô vu sư đã sống rồi trên vạn năm đều không chết, xem tình huống còn có thể tiếp tục sống sót. Chứng kiến ngọn lửa kia không vậy? Đó là Dung Lô chi hỏa, là bảo vệ chúng ta cái này tòa thành trì trọng yếu hỏa diễm, chỉ cần cái này Dung Lô chi hỏa không có dập tắt nhâm gì tà sùng cùng ác linh đều không thể tiến vào chúng ta thành trì. Cái kia trung niên nam nhân chỉ vào tế đàn chính giữa cái kia không diệt ám kim sắc hỏa diễm. Trước kia giết chết vô số nhân loại ác quỷ, ác linh cùng tà sùng, chúng rốt cuộc không cách nào hung hăng càn quấy, dù cho vô hình không thể, nhưng là một khi tới gần Dung Lô chi hỏa bao phủ phạm vi, lập tức hiện ra nguyên hình, thậm chí sẽ bị đốt thành tro bụi. Như vậy Dung Lô chi hỏa đã trở thành nhân loại thành trì lực lượng trọng yếu, mỗi cái nhân loại thành trì đều là vây quanh Dung Lô chi hỏa kiến tạo ra được đấy. Một ít trấn nhỏ, thôn trang nhỏ, chúng cũng có thuộc về mình Dung Lô chi hỏa, có thế trình độ lớn nhất chống cự ác linh. Đương nhiên tại Dung Lô chi hỏa bao phủ phạm vi bên ngoài, những cái kia ác linh, tà sùng y nguyên thập phần sinh động, cho nên giả ngoại đối với nhân loại mà nói hay là thập phần nguy hiểm. Chỉ có cường đại Dung Lô vu sư mới có thể ở giả ngoại sinh tồn. Phụ thân, mau nhìn, thiệt nhiều hài nhi. Tiểu hài tử hưng phấn kêu lên, hắn chứng kiến không ít mẫu thân trong tay bưng lấy con của mình đi đến trên tế đàn, sau đó đem hài nhi nhẹ nhàng buông. Tự ly khai đứng ở một bên. Những này là vừa vặn sinh ra hài nhi, bọn hắn đi vào tế đàn bên trong tiếp nhận Dung Lô chi chủng ban cho, như vậy bọn hắn có thể trở thành Dung Lô vu sư, tránh cho đã bị mặt khác tà sùng tổn thương, ngươi vừa mới sinh ra thời điểm cũng tới tại đây tiếp nhận qua Dung Lô chi chủng ban cho. Cái kia trung niên nam nhân mỉm cười. Dung Lô chi chủng đối với nhân loại mà nói tương đương trọng yếu, như là không khí giống như, không cho thiếu thốn. Nếu như không có tiếp nhận Dung Lô chi chủng hài nhi, một khi bị tà sùng xâm lấn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là nếu như trên người đã có Dung Lô chi chủng, trong cơ thể của bọn họ sẽ có bất diệt hỏa diễm, cho dù là thập phần yếu ớt, có thế những cái kia tà sùng cũng là không dám vào xâm, thật lớn gia tăng lên sinh tồn xác suất. Cho nên trải qua vạn năm phát triển về sau, tất cả nhân loại vừa mới sinh ra đều tuyển chọn tiếp nhận Dung Lô chi chủng ban cho, chuyển hóa thành Dung Lô vu sư. Trên thực tế đây cũng là Dung Lô vu sư phát triển được nhanh như vậy một trong những nguyên nhân, đều là ngoài chăn giới tà ác sinh vật bức đấy. Nếu như không làm như vậy lời mà nói, yếu ớt nhân loại tỷ lệ tử vong cực cao. Tại bên ngoài sinh tồn áp bách phía dưới, nhân loại tự nhiên biết rõ mình lựa chọn loại nào lực lượng. Cái này có điểm giống vương triều thời kỳ cuối, thiên tai nhân họa, dân chúng trôi dạt khắp nơi, người chết đói khắp nơi, chỉ cần có người lên cao một hô, lập tức sẽ hấp thu vô số lưu dân, đã đảo một nát vương triều. Mà cái này là thời thế, không phải Hạ Bình quá thông minh, mà là những này tà thần đối với nhân loại áp bách quá mức. Cho rằng là cỏ dại đồng dạng đến thu hoạch, đưa tới nhân loại phản kháng. Nếu như không cách nào phản kháng thì cũng thôi đi, nhưng là một khi có được lực lượng, nhân loại sẽ đem tà thần kéo xuống thần đàn. Vừa lúc đó, bên cạnh một đám nhân loại trưởng lão đi tới, mỗi người đều là toàn thân cơ bắp hạt mụn, vô cùng cường tráng, trong cơ thể tự hồ ẩn chứa đáng sợ lò luyện hỏa diễm. Trong tay bọn họ đều kéo lấy một đầu cường đại tà ác sinh vật, trực tiếp phải dựa vào tới gần tế đàn. Mau nhìn, các trưởng lão đến rồi. Một đám người đều là kinh hô một tiếng, bọn hắn nhận ra những điều này đều là Liễu Thành các trưởng lão, cũng là cái này tòa thành trì cường đại nhất Dung Lô Vu Sư, nắm giữ lấy chí cao chiến lực. Các trưởng lão kéo lấy cái này đầu sinh vật là vật gì? Có người tốt kỳ hỏi. Đây là tà thần thân thuộc, đại danh đỉnh đỉnh Tắc Khắc Lạc Thác Nhĩ tinh quái, phụ cận phương viên trăm vạn km lãnh chúa cấp tà ác sinh vật, không nghĩ tới bị các trưởng lão bắt trở về. Không ít người kinh hỉ kêu lên, nếu như phụ cận chết rồi một đầu lãnh chúa cấp tà ác sinh vật lời mà nói, như vậy chung quanh nguy hiểm sẽ thật lớn giảm xuống, mọi người tại giả ngoại thì càng thêm an toàn. Ha ha, các ngươi những tiểu tử này lần này vận khí xem như không sai. Một vị áo bào xám lão đầu cười ha ha, nhìn xem bọn này hài nhi, mặt lộ vẻ hiền lành, hiến tế cái này đầu Tắc Khắc Lạc Thác Nhĩ tinh quái, nhất định có thể được đến Dung Lô chi chủ vui sướng, đến lúc đó nhất định ban thưởng đại lượng cường đại Dung Lô chi chủng. Nghe nói như thế, không ít người đều là hưng phấn lên, vô cùng vui sướng. Dung Lô chi chủng kỳ thật cũng có được đủ loại khác biệt phân biệt, có nhỏ yếu đấy, cũng có cường đại đấy. Tuy nhiên cái này chưa hẳn có thể quyết định nhân loại sau này, nhưng là không hề nghi ngờ đây là cực cao khởi điểm, chiếm cứ tiên thiên ưu thế. Thật giống như 10 km thi chạy, những người khác là đứng tại khởi điểm tuyến lên, nhưng là có người nhưng lại đã chạy rồi vài trăm mét, ngay từ đầu thì có chênh lệch cực lớn. Nếu như vậy vượt lên đầu người đồng dạng cố gắng lời mà nói, như vậy những người khác bất kể thế nào đuổi theo, đều là không thể nào đuổi theo. Cho nên đạt được cường đại Dung Lô chi chủng, cũng là bọn hắn cực kỳ khát vọng sự tình, mà chuyện này cũng cùng hiến tế vật phẩm có lớn lao quan hệ. Ngu xuẩn nhân loại, lập tức thả ta chính là vĩ đại tà thần thân thuộc, ngươi có biết hay không giết ta về sau, đến tột cùng sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả, vĩ đại tà thần là sẽ không bỏ qua cho các ngươi tất cả mọi người phải chết, đều phải chết a, các ngươi nghe rõ ràng chưa? Tắc Khắc Lạc Thác Nhĩ tinh quái gầm lên một tiếng, cực kỳ phẫn nộ. Nó vô cùng căm tức, đời này nó đều không có như vậy biệt khuất qua. Rõ ràng một vạn năm trước những người này chỉ là yếu ớt đồ ăn mà thôi, căn bản không phải chúng những này tà thần thân thuộc đối thủ, vô số nhân loại thôn trang cũng như cùng ruộng lúa giống như, bị chúng tùy ý săn giết. Nhưng là một vạn năm về sau, tình huống toàn bộ đều cải biến. Những người này nắm giữ cực kỳ lực lượng cường đại, chiếm cứ một tòa lại một tòa thành trì, trái lại những người này rõ ràng bắt đầu săn giết chúng những này tà ác sinh vật, đem chúng toàn bộ bắt lại hiến tế. Toàn bộ thế giới đều thay đổi, trở nên nó đều có điểm lạ lẫm. Hiện tại rõ ràng đến phiên chúng những này tà ác sinh vật trốn đông trốn tây, tránh né những người này cường giả, nếu như đây là nằm mơ lời mà nói, nó hận không thể lập tức tự tỉnh lại. Không buông tha chúng ta. Nói hay lắm như vạn năm trước các ngươi sẽ bỏ qua chúng ta đồng dạng, ngươi nghĩ rằng chúng ta buông tha ngươi, các ngươi tà thần thân thuộc tự cũng không đến săn giết chúng ta nhân loại rồi sao? Áo bào xám lão đầu cười lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Nghe nói như thế, Tắc Khắc Lạc Thác Nhĩ tinh không lạ do ngạc nhiên, không lời nào để nói. Cái gọi là uy hiếp, chính là cầm đối phương thứ trọng yếu nhất, là tối trọng yếu nhất thẻ đánh bạc đến uy hiếp đối phương, như vậy đối phương vì tránh cho nghiêm trọng nhất hậu quả, cho nên mới phải làm ra thỏa hiệp. Nhưng là hiện tại mặc kệ nhân loại như thế nào làm, đều là ác liệt nhất hậu quả, bởi như vậy, còn không bằng trực tiếp tiêu diệt những này tà thần thân thuộc đâu rồi, như vậy cũng có thể kéo một ít đệm lưng đấy. Sự tình kỳ thật rất rõ ràng rồi, mặc kệ nhân loại giết hay không cái này tà thần thân thuộc, nếu là bị tà thần biết rõ chuyện này, tà thần đều sẽ không bỏ qua nhân loại, đã như vậy còn không bằng trực tiếp làm thịt những này tà thần thân thuộc. Mà đi qua nhiều năm như vậy, cái gọi là tà thần căn bản không có mấy cái thức tỉnh, dù cho thức tỉnh, tự hồ cũng bị Dung Lô chi chủ cho chết cháy rồi, cho nên bọn hắn căn bản không sợ đối phương uy hiếp. Ầm ầm. Vừa dứt lời, Tắc Khắc Lạc Thác Nhĩ tinh quái thoáng cái đã bị áo bào xám lão đầu ném vào rồi tế đàn trong đó, lúc này địa ngục kim ô hỏa diễm lập tức đốt cháy mà bắt đầu, thôn vệ Tắc Khắc Lạc Thác Nhĩ tinh quái trên người huyết nhục. A a a. Lập tức Tắc Khắc Lạc Thác Nhĩ tinh quái phát ra thê lương kêu thảm thiết, nó cả người đều hừng hực bốc cháy lên, bị địa ngục kim ô hỏa diễm thôn vệ hầu như không còn, đốt thành tro bụi. Rầm rầm. Một giây sau, toàn bộ tế đàn đều phát sáng lên, tự hồ hiện lên vô số màu vàng lật quan điểm, đó chính là Dung Lô chi chủng. Dung Lô chi chủ đáp lại rồi yêu cầu của chúng ta, ban cho rồi chúng ta Dung Lô chi chủng. Không ít nhân loại trưởng lão đều là hưng phấn kêu lên. Sưu sưu sưu. Một giây sau, những này màu vàng lật quan điểm nhao nhao chui vào rồi trên tế đàn hài nhi đám bọn họ, lập tức những này hài nhi thân thể liền đem sở hữu tất cả Dung Lô chi chủng thôn vệ hấp thu, trên người một cổ cường đại khí tức phát ra. Một đám nhân loại trưởng lão nhịn không được vuốt vuốt hoa râm râu ria, rất là thỏa mãn, nhân loại y nguyên có thể được đến kéo dài. Mà lúc này đây, mặt khác một nơi, đó là tà thần thân thuộc đám bọn chúng tụ tập chi địa, chúng sắc mặt âm trầm. Vốn chúng đều là bất đồng tà thần thân thuộc, trước kia đều là thế bất lưỡng lập đấy, nhưng là bây giờ đang ở nhân loại lực lượng áp bách phía dưới, chúng rõ ràng bất đắc dĩ liên hợp lại. Đáng chết, nhân loại gần đây càng ngày càng khoa trương, tay của bọn hắn kéo dài càng ngày càng dài, cơ hồ đem toàn bộ thế giới đều chiếm cứ, bọn hắn làm cho chúng ta đến bước đường cùng, không có nhiều sinh tồn không gian, vấn đề này nhất định phải giải quyết, nếu không chúng ta toàn bộ đều phải chết, biết không? Một tà thần thân thuộc hét lớn một tiếng. Trước kia nhân diện thử, khủng bố thợ săn, hạ cái trùng bị những dung lô vu sư đó bắt lấy chết cháy, hiện tại tắc khắc lạc thác nhĩ tinh quái cũng bị bọn hắn bắt lấy chết cháy, hiến tế cho cái gì kia dung lô chi chủ, nếu như không tiêu diệt những dung lô vu sư đó lời mà nói, chúng ta đều không có đường sống. Mặt khác một tà thần thân thuộc nghiến răng nghiến lợi. Nói thật vạn năm trước kia chúng đều không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, chính là nhân loại mà thôi, là không đáng giá nhắc tới nhỏ yếu sinh vật, là bị chúng nuốt luôn lương thực. Nhưng là trong nháy mắt, chính là vạn năm thời gian mà thôi, rõ ràng là được vừa được lại để cho sở hữu tất cả tà ác sinh vật đều chịu ghé mắt trình độ, rõ ràng làm cho chúng đều đến bước đường cùng rồi. Nói thật nếu như vạn năm trước kia có ai nói cho chúng chuyện như vậy, chúng nhất định sẽ cho rằng là chuyện cười. Nhưng này dạng chuyện cười biến thành sự thật, chúng hiện tại một cái đều cười không nổi. Bây giờ không phải là chúng đem nhân loại cho rằng là đồ ăn rồi, mà là những nhân loại kia đem chúng tà ác sinh vật cho rằng là đồ ăn, cho rằng là nhiên liệu, khắp nơi bắt cùng săn giết tà ác sinh vật. Cũng không biết có bao nhiêu tà ác sinh vật chết thảm tại nhân loại trong tay, bị sau khi nắm được, cột vào trên cây cột, trực tiếp cứ như vậy bị sống sờ sờ chết cháy, hiến tế cho dung lô chi chủ. Hơn nữa không chỉ là chúng ta thế giới mà thôi, hắn thế giới của hắn đều đã xảy ra đồng dạng thế giới, có thể nói toàn bộ tà thần vũ trụ nhân loại đều cuột khởi rồi, những dung lô vu sư đó điên cùng sinh ra đời, chúng ta đã đến bước đường cùng rồi, dù cho ly khai cái thế giới này, thế giới khác cũng là như thế. Một tà thần thân thuộc trầm giọng nói. Nói ra tàn khốc chân tướng. Chúng cái thế giới này cũng không phải ngoại lệ, cũng không phải độc nhất vô nhị, trên thực tế dung lô vu sư đã sớm khuếch tán đến từng cái thế giới trong đó, vô số nhân loại đã thành rồi dung lô vu sư. Thế giới khác tà ác sinh vật cũng như chúng đồng dạng bị đuổi tận giết tuyệt, đến bước đường cùng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể là tỉnh lại thần minh đại nhân rồi, hơn nữa không chỉ là muốn tỉnh lại hạ vị thần, nhất định phải tỉnh lại trung vị thần, thượng vị thần, thậm chí là chúa tể cấp thần minh. Như vậy mới có thể đối phó cái kia dung lô chi chủ, đối phó cái kia dung lô vu sư. Một tà thần thân thuộc siết chặt nắm đấm, nói ra kế hoạch của mình. Trên thực tế nhiều như vậy tà thần thân thuộc tụ tập lại, chính là vì kế hoạch này. Vậy các ngươi ý định tỉnh lại cái đó một tà thần? Có tà thần thân thuộc hỏi. Không tỉnh lại thì cũng thôi đi, một tỉnh lại nhất định phải tỉnh lại mạnh nhất tà thần, cho nên chúng ta ý định tỉnh lại mù quáng si ngu a tác thác tư hắc ám chi thần. Một tà thần thân thuộc trầm giọng nói. Cái gì? Là hắc ám chi thần. Phần đông tà thần thân thuộc đồng tử co rút lại, vị này hắc ám chi thần chính là tà thần vũ trụ mạnh nhất chúa tể cấp tà thần một trong, nghe nói nó khống chế rồi vô cùng hắc ám đại đạo pháp tắc, có được thôn vệ hết thảy hắc ám. Nó mở to mắt thời điểm, vô số thế giới đều lâm vào hắc ám, triệt để chấn vỡ, liền tà thần thân thuộc đều không chịu nổi nó cái kia mênh mông khổng lồ thần lực. Cho nên nó bị chúng thần phong ấn lên, cưỡng chế ngủ say, nếu không yếu ớt vũ trụ không chịu nổi nó tàn phá. Hiện tại lại để cho tỉnh lại vị này hắc ám chi thần, chẳng lẽ là muốn diệt thế sao? Ngươi điên rồi sao? Lại để cho tỉnh lại vị kia tồn tại, chính ngươi muốn tìm cái chết cũng đừng mang bọn ta. Bên cạnh một tà thần thân thuộc chửi ầm lên, cảm thấy đồng bạn của mình triệt để điên rồi. Tuy nhiên những dung lô vu sư đó rất phiền toái, nhưng là nhiều lắm thì áp súc chúng sinh tồn không gian mà thôi, mà không phải muốn hủy diệt cái thế giới này, có thế cái kia hắc ám chi thần không giống với, rõ ràng tựu là hủy diệt thế giới. Một khi tỉnh lại, không chỉ có là nhân loại phải chết, chúng những này tà ác sinh vật cũng phải chết. Yên tâm, chúng ta đương nhiên sẽ không ngu xuẩn như vậy tỉnh lại vị này tồn tại, lại để cho mọi người cùng nhau đồng quy vu tận, chúng ta thế nhưng mà còn muốn tiếp tục còn sống đấy, trên thực tế làm như vậy cũng là có nguyên nhân đấy. Vị kia tà thần thân thuộc trầm giọng nói. Nguyên nhân gì? Mặt khác tà ác sinh vật hỏi. Rất đơn giản, tỉnh lại chúa tể khác cấp tà thần cần hiến tế vật phẩm thật sự là nhiều lắm. Một cái giá lớn không phải chúng ta có thể thừa nhận đấy, nhưng là tỉnh lại hắc ám chi thần tựu đơn giản nhiều hơn. Vị kia tà thần thân thuộc nói, trên thực tế chúng ta cũng không cần triệt để tỉnh lại, chỉ cần tỉnh lại nó từng chút một lực lượng, mặt khác tà thần sẽ lập tức bừng tỉnh sống lại, dù sao những cái kia phong ấn hắc ám chi thần tà thần là tuyệt đối không muốn chứng kiến hắc ám chi thần tỉnh lại đấy, chúng cũng muốn còn sống. Thì ra là thế, ta hiểu rồi kế hoạch của ngươi, ngươi là ý định mượn tỉnh lại hắc ám chi thần cơ hội. Thừa cơ tự bừng tỉnh mặt khắc lâm vào ngủ say tà thần, như vậy thì đến được tứ lạng bạc thiên cân hiệu quả, phát ra nổi nhiều xương em mờ dạ phản ứng. Thông minh, thật sự là thông minh, chúng ta cũng không cần triệt để tỉnh lại cái này hắc ám chi thần, chỉ cần tiết lộ ra một tia khí tức, cũng đủ để kinh động những cái kia ngủ say tà thần, không biết tiết kiệm bao nhiêu khí lực cùng cống phẩm. Không ít tà thần thân thuộc bừng tỉnh đại ngộ, thoáng cái sẽ hiểu chính mình đồng bạn chính thức kế hoạch. Xem ra các ngươi đều minh bạch kế hoạch của ta rồi, không biết các ngươi cảm thấy kế hoạch này phải chăng có thể đi tính. Cái kia tà thần thân thuộc mỉm cười. Đương nhiên là có khả thi, ta đồng ý kế hoạch này, bất quá cho dù là tỉnh lại hắc ám chi thần một đám khí tức, như vậy một cái giá lớn, đều không phải chúng ta cái thế giới này có thể thừa nhận đấy. Cái này cứ yên tâm đi, cái này to lớn kế hoạch không chỉ có riêng là chúng ta đưa ra đấy, tham dự kế hoạch này còn có ức vạn cái thế giới tà thần thân thuộc, chúng đều là cảm thấy tình huống này không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, cho nên chúng lần này cũng là xuất huyết nhiều, lấy ra đại lượng hiến tế vật phẩm. Nguyên lai là nhiều thế giới liên hợp, khó trách có thể đưa ra kinh người như thế kế hoạch, tham ngộ thêm như vậy hành động, thật sự là cùng có quang vinh yên. Xem ra đám kia Dung Lô Vu sư vận khí cũng chấm dứt. Ha ha, cuối cùng chỉ là phàm nhân mà thôi, ở đâu so ra mà vượt vĩ đại tà thần. Phần đông tà thần thân thuộc nghị luận nhau nhau, hưng phấn không thôi. Giờ này khắc này, tà thần vũ trụ một chỗ hư không trong đó, Hạ Bình ở chỗ này bế quan, hắn cũng không rõ ràng lắm rất nhiều tà thần thân thuộc vụng trộm kinh thiên động địa kế hoạch. Đúng lúc này, chỗ hắn tại mấu chốt trạng thái tu luyện chính giữa. Chỉ thấy Hạ Bình trong cơ thể vọt tới khổng lồ bổn nguyên năng lượng, những điều này đều là tà thần vũ trụ vô số Dung Lô Vu sư hiến tế mà đến năng lượng, dù là một cái Dung Lô Vu sư có thể hiến tế tới bổn nguyên năng lượng rất ít. Nhưng là góp gió thành bão, quanh năm suốt tháng, như vậy bổn nguyên năng lượng tự cực kỳ khổng lồ, quả thực là vô cùng mênh mông. Đông. Ở này cái nháy mắt, Hạ Bình thân thể chấn động, trong cơ thể mình cái nào đó cổ chai bị xông phá rồi. Trong cơ thể trên người pháp lực cùng thần thức lực lượng đều được đến rồi tiến bộ cực lớn. Trên người hắn chính đại thế giới diện tích đều được đến rồi tiến thêm một bước khuếch trương, mỗi một cái tế bào nội bộ không gian cũng làm lớn ra, có thể chứa chính là càng nhiều nữa pháp lực. Bán thần cảnh trung kỳ. Trải qua thời gian dài như vậy tu hành, dù là Hạ Bình phần lớn thời gian đều là tại tản Dung Lô chi chủng, cũng không có như thế nào khắc khổ tu hành, cô động trên người mình pháp lực. Nhưng là bằng vào năng lượng khổng lồ cọ rửa, y nguyên khiến cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng đến rồi bán thần cảnh trung kỳ. Hắn cảm nhận được trên người mình pháp lực cùng linh hồn lực lượng đều tiến bộ một mảng lớn, chiến lực càng tăng cường hoành rồi. Rốt cục đột phá. Hạ Bình mở to mắt, lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm nhận được linh hồn của mình lực lượng cường hoành làm cho người khác tức lộn ruột, thần trí của hắn phạm vi đã khuếch trương đến rồi 2 tỷ năm ánh sáng phạm vi. Đồng thời hắn ảo thuật năng lực cũng tăng lên, trong nháy mắt có thể ngưng tụ ra 20 vạn cái huyễn thuật thế giới. Những này huyễn thuật thế giới điệp gia mà bắt đầu, sẽ sinh ra không thể tưởng tượng nổi uy lực. Bất quá lần này tu hành lớn nhất chỗ tốt cũng không phải tu vi lên chỗ tốt, mà là trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch. Được nhờ sự giúp đỡ khổng lồ bổn nguyên năng lượng phụ trợ, trên người hắn địa ngục kim ô tế bào tại điên cuồng thức tỉnh. Trước kia trên người hắn tựu đã thức tỉnh 30 triệu, trăm tỷ, địa ngục kim ô tế bào, mà bây giờ hắn đã thức tỉnh 60 triệu, trăm tỷ, địa ngục kim ô tế bào. Tương đương với trọn vẹn đã thức tỉnh 6 thành địa ngục kim ô huyết mạch. Còn thừa lại 40 triệu, trăm tỷ, địa ngục kim ô tế bào, là hắn có thể hoàn thành kế thừa địa ngục kim ô huyết mạch, khống chế địa ngục kim ô sở hữu tất cả lực lượng, cùng với huyết mạch thần thông. Hắn cảm nhận được chính mình huyết mạch trong cơ thể nồng đậm đến trình độ kinh người, đồng thời từng Dung Lô Vu sư trong cơ thể hỏa diễm uy lực cũng đã nhận được tiến thêm một bước tăng lên, có thế gia tăng càng thêm đáng sợ uy lực. Quả nhiên, tất cả của ta dân Dung Lô Vu sư kế hoạch hay là thành công rồi. Hạ Bình mở to mắt, rất là hưng phấn. Hắn cảm giác đến chính mình ý thức hải ở trong chỗ sâu, hiện lên rậm rạp chằng chịt quan điểm, có vô số đầu nhân quả chi tuyến, những điều này đều là chính mình địa ngục kim ô thân thuộc đường công. Thông qua như vậy nhân quả chi tuyến, hắn bao giờ cũng đều có thể thôn phệ Dung Lô Vu sư hiến tế mà đến khổng lồ bổn nguyên năng lượng. Đương nhiên khổng lồ như thế bổn nguyên năng lượng không có khả năng toàn bộ thôn phệ hấp thu, hắn đem những này bổn nguyên năng lượng ngưng tụ, hóa thành từng khỏa năng lượng tinh thần, tồn trữ mà bắt đầu. Đợi ngày sau đột phá thời điểm tái sử dụng. Có thể nói hắn hao tốn trên vạn năm thời gian, không ngừng khuếch tán Dung Lô hạt giống, khiến cho toàn bộ tà thần vũ trụ nhân loại đã thành rồi Dung Lô Vu sư, đã vì kế hoạch của hắn để xuống kiên cố trụ cột. Cho dù là tà thần đám bọn họ tỉnh lại, cũng không có khả năng lại dao động cái này căn cơ. Dù cho tà thần đám bọn họ giết chết toàn bộ Dung Lô Vu sư đám bọn chúng linh hồn cũng sẽ trở lại nhân quả chi thư trong đó, sẽ không bị những này tà thần thôn phệ đến chút nào năng lượng. Ngược lại như vậy còn có thể thật lớn hao tổn tà thần vũ trụ bổn nguyên, nhanh hơn vũ trụ sụp đổ diệt tốc độ. Càng quan trọng hơn là, Dung Lô Vu sư sau khi chết sẽ hóa thành đầy trời biển lửa, đem toàn bộ thế giới đều triệt để thiêu đốt, như là hiến tế rồi toàn bộ thế giới. Đến lúc đó không chỉ có là Dung Lô Vu sư sẽ chết, mà ngay cả những cái kia tà ác sinh vật, tà thần thân thuộc vân vân, đợi một tí cũng sẽ theo sau cùng một chỗ mai táng, không còn có rồi sinh tồn chi địa. Cho nên Dung Lô Vu Sư sinh tử đã sớm cùng cái vũ trụ này vận mệnh khóa lại rồi. Nếu như đã mất đi sở hữu tất cả sinh linh, đã mất đi sở hữu tất cả thế giới, như vậy toàn bộ tà thần vũ trụ cũng sẽ sụp đổ, do đó sinh ra chư thần hoàng hôn, tà thần đám bọn họ lập tức sẽ vẫn lạc. Nếu là tà thần đám bọn họ thông minh lời mà nói, tự cũng không đồ sát Dung Lô Vu Sư đến cho hả giận. Còn có những này hạ vị thần thần cách, phục chế chúng quyền năng cùng đại đạo pháp tắc cũng thành công rồi. Hạ Bình mỉm cười. Tại đây một vạn năm ở trong, hắn trọn vẹn đã nhận được 66 miếng hạ vị thần thần cách, mỗi hạ vị thần thần cách chính giữa đều có vài đại đạo pháp tắc, đều nắm giữ một cái quyền năng. Hắn lợi dụng vũ xà thần quyền năng, đem những này hạ vị thần quyền năng toàn bộ phục chế tới, dù cho những này quyền năng chưa hẳn có quá lớn tác dụng, nhưng là ai cũng sẽ không ghét bỏ trên người mình quyền năng quá nhiều. Đồng thời những này đại đạo pháp tắc cũng bị hắn toàn bộ phục chế thành công, trong đó một ít đại đạo pháp tắc tuy nhiên cũng là có lặp lại đấy, nhưng là ngay cả như vậy, nhiều như vậy hạ vị thần thần cách, y nguyên bị hắn lĩnh ngộ trên trăm đầu đại đạo pháp tắc. Mà vũ xà thần năng lực cũng đã nhận được tiến thêm một bước tăng cường. Đương nhiên cũng không phải nói lĩnh ngộ trên trăm đầu đại đạo pháp tắc, có thể trực tiếp tấn thăng đến thượng vị thần. Muốn ngưng tụ thành cường đại thần cách, ngưng tụ quyền năng lời mà nói, đại đạo pháp tắc cùng đại đạo pháp tắc ở giữa lực lượng cần dung hợp. Cần thuộc tính hình dung, mới có thể sinh ra đời không thể tưởng tượng nổi thần lực. Nếu như thuộc tính không cách nào dung hợp lời mà nói, vậy chỉ là lộn xộn đại đạo pháp tắc mà thôi, căn bản không cách nào giúp nhau ngưng tụ, tự nhiên cũng không cách nào ngưng tụ thành cường đại thần cách. Thật giống như ngữ văn tri thức cùng hóa học tri thức, mặc dù mọi người đều là tri thức, nhưng là hai loại rõ ràng cho thấy không đồng dạng như vậy khoa mục, thử hỏi làm sao có thể lẫn nhau tương dung. Cũng nói thí dụ như thế gian có vô số nguyên tố chủng loại, bất đồng nguyên tố tổ hợp cùng một chỗ, sẽ sinh ra đời không đồng dạng như vậy vật chất. Thật giống như sắt thép, nó kỳ thật tựu là thiết cùng C, carbon, xít, silic, làn, mảnh, P, lân, lưu, cùng với chút ít nguyên tố khác chỗ tạo thành hợp kim. Dầu mỏ là do carbon hydro hóa chất làm chủ hỗn hợp mà thành có thế đốt tính dầu chất lỏng. Khí thiên nhiên này đây trạng thái khí carbon hydro hóa chất làm chủ các loại khí thể tạo thành khí thể. Bất đồng nguyên tố tổ hợp, sẽ sinh ra đời thế gian vô số vật chất. Đồng dạng đạo lý. Nếu là muốn lĩnh ngộ tử vong thần minh quyền năng, nhất định phải lĩnh ngộ về tử vong đại đạo pháp tắc tương quan đại đạo tin tức, ví dụ như giết chóc, hủy diệt, hắc ám, nguyền rủa vân vân, đợi một tí, mà không có khả năng đi lĩnh ngộ quang minh, trị hết, cứu vớt vân vân, đợi một tí đại đạo pháp tắc. Muốn lĩnh ngộ chân thật ma thần quyền năng, nhất định phải lĩnh ngộ huyễn chi đại đạo, nói dối đại đạo, chân thật đại đạo, nhân quả đại đạo, tánh mạng đại đạo, tử vong đại đạo vân vân, đợi một tí đại đạo pháp tắc. Tuy nhiên thế gian có 3.000 đại đạo pháp tắc, nhưng là bất đồng đại đạo pháp tắc xếp đặt tổ hợp mà bắt đầu, sẽ sinh ra đời ức vạn triệu, trăm tỷ, loại thần minh quyền năng lực lượng, nhiều vô số kể. Ân. Ở này cái nháy mắt, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, cảm nhận được một hồi tim đập nhanh hương vị, tự hồ sinh ra tâm huyết dâng trào. Mơ hồ tầm đó hắn ý thức hải ở trong chỗ sâu hiện lên rất nhiều thời không hình ảnh. Hắn cảm nhận được không biết khi nào, chính mình tự hồ bị rất nhiều tà thần bao vây lại. Thậm chí có chúa tể cấp tà thần tự mình xuất thủ, đưa hắn chém giết, mà hắn nhưng lại không chỗ có thể trốn. Một ít cường đại chúa tể cấp tà thần tự mình xuất thủ, hủy diệt linh hồn của hắn cùng thân thể. Một tiếng trống vang lên, một giây sau, Hạ Bình theo như vậy ảo giác chính giữa dãy dụa đi ra, con mắt khôi phục thanh minh. Đây là tương lai hình ảnh. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn biết rõ cái này nhất định là trên người mình huyết mạch thần thông biết trước tương lai đã xảy ra bị động hiệu quả, cái gọi là bị động hiệu quả. Chính là nếu là biết trước đến tương lai có hẳn phải chết nguy cơ xuất hiện, sẽ sinh ra dự cảm mãnh liệt, tâm huyết dâng trào, lại để cho chính mình sinh ra báo động trước. Mà chủ động hiệu quả, chính là hắn chủ động biết trước tương lai, phát giác tương lai mấy ngày hình ảnh. Hẳn phải chết nguy cơ sao? Hạ Bình nhịn không được bóp bóp nắm tay, trong tương lai hình ảnh trong đó, vô số tà thần thức tỉnh. Tuy nhiên ngay từ đầu những cái, kia tà thần tìm không thấy chính mình, nhưng là theo chúa tể cấp tà thần thức tỉnh. Chúng hiểu rõ tà thần vũ trụ mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, tự dễ dàng đưa hắn tìm được, cho dù là vô tướng mặt nạ như vậy bí bảo đều giấu giếm không nổi chúng tìm tòi. Dù sao những này tà thần sống rồi nhiều năm như vậy, chúng trên người bảo vật cũng là vô cùng vô tận, không thua bởi vô tướng mặt nạ bảo vật nhất định cũng có một ít, không thể khinh thường những này thần minh. Trì hoãn thời gian lâu như vậy, hãy để cho những này tà thần thức tỉnh, bất quá hiện tại thức tỉnh đã quá muộn, đại cục đã định, còn lại tự đợi đến thời gian chậm rãi tách ra hoa hồng hương thơm. Hạ Bình mỉm cười, không có chút nào e ngại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. bởi vì hắn đã sớm nghĩ kỹ đường lui, trực tiếp ly khai tà thần vũ trụ cũng được nhâm bằng những này tà thần như thế nào lợi hại, đều khó có khả năng vượt qua vũ trụ đến chém giết chính mình. Hơn nữa những này tà thần một khi tiến vào địa ngục thế giới, sẽ đã bị thật lớn áp chế, đến lúc đó ai giết ai còn không nhất định đây này. Hắn đã ở tà thần vũ trụ chờ đợi hơn 1 vạn năm, thu hoạch rồi vô số chỗ tốt, cũng tạm thời không cần phải lưu ở cái địa phương này rồi. Chờ hắn ngày sau càng cường đại hơn, thậm chí là trở thành thần minh thời điểm, lại phản hồi tà thần vũ trụ, đến lúc đó nhất định đem những này tà thần toàn bộ hiến tế, khiến chúng nó trở thành chính mình tấn chức nhiên liệu. Vèo. Nghĩ tới đây, Hạ Bình không do dự, thân hình hắn lóe lên, tự hướng phía tà thần đám bọn họ mở thời không thông đạo ly khai. Sở dĩ không theo lấy Tham Mộng Lộ bọn người mở tốt thời không thông đạo ly khai, liền là bởi vì chính mình ly khai hành tung quỷ tích, có thể sẽ bị cái vũ trụ này tà thần đám bọn họ phát hiện. Cái này thời không thông đạo cực kỳ trọng yếu, cũng coi là cửa sau, tạm thời không thể bị mặt khác tà thần phát hiện, là của mình chuẩn bị ở sau, tiếp theo tiến vào tà thần vũ trụ mấu chốt. Cho nên bất luận cái gì bạo lộ lúc này không thông đạo phong hiểm, hắn đều tận lực tránh cho. Ầm ầm. Ngay tại Hạ Bình ly khai tà thần vũ trụ nháy mắt, những cái kia tà thần thân thuộc kế hoạch thành công rồi, bởi vì muốn bỏ niêm phong hắc ám chi thần, tiết lộ ra một đám khí tức, lập tức đánh thức vô số đang tại ngủ say tà thần. Dù là chúng ở vào chữa thương trạng thái, nhưng là đang mang sinh tử nguy cơ, chúng đều không thể không gián đoạn ngủ say, nhao nhao theo ngủ mơ chính giữa tỉnh lại. Thậm chí một ít chúa tể cấp tà thần đều thức tỉnh. Một cổ lại một cổ cường hoành tà thần lực lượng rung chuyển rồi toàn bộ tà thần vũ trụ, tự hồ sở hữu tất cả đại đạo pháp tắc đều sống lại giống như, tạo thành vô số đầu đại đạo pháp tắc xiềng xích, phong tỏa toàn bộ tà thần vũ trụ. Cũng may mắn Hạ Bình kịp thời chạy trốn, bằng không mà nói muốn rời đi tà thần vũ trụ tựu không có đơn giản như vậy. Là ai, rốt cuộc là ai lá gan như vậy mập, rõ ràng dám tỉnh lại hắc ám chi thần. Một tôn tà thần tỉnh lại, giận không kềm được, cường đại thần niệm chi lực xung kích lấy toàn bộ tà thần vũ trụ, tựa hồ tạo thành khủng bố tinh thần phong bạo. Những cái kia đang tại cử hành tế điện tà thần thân thuộc đám bọn họ căn bản không chịu nổi như vậy tinh thần xung kích, thoáng cái tự biến thành ngu ngốc, cả người đã bị tà thần lực lượng ăn mòn, lập tức bắt đầu vặn vẹo, cả người nát bấy, hóa thành vô số huyết nhục. Tôn kính thần minh đại nhân, các ngươi rốt cuộc thức tỉnh, chúng ta thực sự không phải là muốn tỉnh lại hắc ám chi thần, mà là vì tỉnh lại các ngươi a. Nguyên một đám tham gia tế điện tà thần thân thuộc đều là quỳ rạp xuống đất lên, chúng khóc trống lưu nước mắt, cảm giác đến những này tà thần thức tỉnh, chúng không có chút nào e ngại, trái lại mừng rỡ như điên. Bởi vì trả giá lớn như thế một cái giá lớn, làm ra nhiều như vậy cố gắng, chúng rốt cuộc vẫn phải thành công rồi. Hắc ám hư không ở trong chỗ sâu, xuất hiện một tôn vặn vẹo tà thần hư ảnh, chúng không thể diễn tả, không thể nhìn thẳng, không thể gọi kỳ danh, bóp méo hỗn độn hư không, tản mát ra ăn mòn hết thảy khí tức cùng lực lượng. Những này tà thần cảm giác đến tế đàn phụ cận đều là của mình tín đồ, đối với chính mình trung thành và tận tâm. Cho nên chúng thoáng cái tự bình tĩnh lại, trình độ lớn nhất áp chế trên người mình lực lượng, miễn cho chính mình tiết lộ ra một tia khí tức, tự lại để cho các tín đồ toàn bộ tử vong. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một tà thần mở miệng hỏi. Thân là thần minh chúng tự nhiên không phải ngu xuẩn, tuy nhiên vừa mới thức tỉnh chúng còn có chút mơ hồ, nhưng là chúng đích thật là cảm thấy toàn bộ vũ trụ tràn ngập điềm xấu khí tức, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Cái này khiến chúng nó cảm nhận được từng đợt tim đập nhanh, tự hồ là đại họa lâm đầu. Sự tình là như thế này đấy, hơn 1 vạn năm trước, bỗng nhiên tầm đó xuất hiện một thần minh, nó tự xưng là Dung Lô Chi Chủ, ban cho rồi vô số nhân loại chém giết tà ác sinh vật lực lượng, khiến cho nhân loại khống chế rồi lực lượng cường đại, từ nay về sau toàn bộ vũ trụ đã phát tài biến hóa cực lớn, mà vô số thế giới trong đó, chúng ta tà thần thân thuộc đã mất đi rất nhiều lãnh địa, đã mất đi đại lượng sinh tồn không gian. Đúng vậy, những cái kia đạt được lực lượng nhân loại tự xưng là Dung Lô Vu Sư, bọn hắn nắm giữ không thể tưởng tượng nổi hỏa diễm chi lực. Có thể hiến tế chúng ta tà ác sinh vật, thiêu đốt chúng ta tà thần thân thuộc, dùng chúng ta là lương thực, đồng bạn của chúng ta, huynh đệ tỷ muội, cũng không biết bị những này Dung Lô Vu Sư chết cháy rồi bao nhiêu. Thần minh đại nhân, mời ra tay cứu cứu chúng ta a, chúng ta đã không có biện pháp gì rồi. Không ít tà thần thân thuộc lập tức nói ra những năm này chính mình tao ngộ đến khốn cảnh, không phải chúng cố ý tỉnh lại tà thần, chỉ là sự tình đến rồi khẩn cấp nhất trước mắt, chúng chỉ có thể ra hạ sách này. Chúng mỗi một cái đều là khóc trống lưu nước mắt. Nói thật đánh chết chúng đều không thể tưởng được chính mình rõ ràng có một ngày bị nhược nhân loại nhỏ bé bức bách đến loại tình trạng này, điều này cũng làm cho chúng vô cùng biệt khuất, vô cùng xấu hổ. Nghe xong những lời này về sau, thức tỉnh tà thần đám bọn họ tự hồ cảm giác lấy cái gì, chúng cũng có chút ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới tại ngắn như vậy thời gian ở trong, toàn bộ vũ trụ đã xảy ra như vậy biến hóa cực lớn. Rõ ràng chúng chỉ là chợp mắt mà thôi, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Đúng vậy, đúng như là cùng thân thuộc đám bọn họ theo như lời, vô số thế giới nhân loại đã thành rồi Dung Lô Vu Sư, trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa một cổ không thể tưởng tượng nổi hỏa diễm chi lực, mơ hồ tầm đó đều có thể đối với tà thần tạo thành uy hiếp. Một chúa tể cấp tà thần mở miệng nói. Tại vừa rồi một cái nháy mắt, nó thần niệm trải rộng rồi toàn bộ tà thần vũ trụ, xuyên thủng mỗi một chỗ hư không, cảm giác đến rồi vô số nhân loại tánh mạng khí tức, đối với mọi chuyện cần thiết rõ như lòng bàn tay. Cái gì? Những cái kia nhược nhân loại nhỏ bé rõ ràng nắm giữ như thế lực lượng cường đại. Trong cơ thể của bọn họ hỏa diễm rõ ràng đối với tà thần đều có thể tạo thành uy hiếp, điều này sao có thể? Nếu là Nại Á Lạp Thác Đề Phổ đại nhân nói lời mà nói, đó chính là thật sự, không có gì không có khả năng. Phần đông tà thần nghị luận nhau nhau. Mà vừa rồi vị kia nói chuyện chúa tể cấp tà thần gọi là Nại Á Lạp Thác Đề Phổ, nó thường được xưng là tính sứ, là cười nhạo cùng mâu thuẫn biểu tượng, có đủ lấy cường đại tà thần lực lượng. Dung Lô Chi Chủ. Cái kia Dung Lô Chi Chủ đến tột cùng là cái gì tà thần, vì sao phải ban cho nhân loại như thế lực lượng cường đại, như vậy thần tên là gì trước kia Văn Sở Vị Văn? Một tà thần mở miệng hỏi, nó muốn biết thân phận của Dung Lô Chi Chủ, hiển nhiên hết thảy đầu nguồn, hết thảy bắt đầu, chính là vị này thần bí tà thần Dung Lô Chi Chủ. Chưa từng nghe qua, như vậy thần tên Văn Sở Vị Văn. Chẳng lẽ là mới sinh ra đời thần hay sao? Không có khả năng, lớn như thế thủ bút kế hoạch, không thể nào là mới thần. Nếu như không phải mới thần, như vậy chính là mông muội kỷ nguyên sinh ra đời cổ xưa thần minh, mai táng tại lịch sử ở trong chỗ sâu cổ xưa tồn tại, chỉ có như thế tồn tại mới có thể có được như vậy không thể tưởng tượng nổi thần lực. Rất nhiều tà thần nghị luận nhau nhau, chúng tại thảo luận cái này Dung Lô Chi Chủ rốt cuộc là cái gì địa vị, thế nhưng mà bất kể như thế nào thảo luận, chúng đều chưa từng nghe qua bất luận cái gì một tà thần có như vậy lực lượng cường đại. Không cần thảo luận, cái này Dung Lô Chi Chủ thực sự không phải là tà thần. Vừa lúc đó, mặt khác một chúa tể cấp tà thần mở miệng, chỉ thấy nó mặc áo trắng, trên người tản mát ra thánh khiết hào quang, trên tay bưng lấy một tự sách màu đen tịch, khí tức trên thân cùng mặt khác tà thần không hợp nhau. Nếu như không phải nó thân ở tại tà thần chính giữa lời mà nói, đều cho rằng nó là mặt khác thần minh, mà không phải tà thần. Nhưng là nó một đôi màu đen tĩnh mịch khủng bố con mắt, nhưng lại bán rẻ nó tà thần thân phận. Nghe đến mấy cái này lời nói, sở hữu tất cả tà thần đều là nghiêm nghị mà bắt đầu, bởi vì nói chuyện vị này chúa tể cấp tà thần. Nó thần tên là vận mệnh tà thần, là được xưng nắm giữ vận mệnh quyền năng, điều khiển chúng sinh vận mệnh. Nó trên tay cái này tự hắc ám sách vở, tự hồ gọi là vận mệnh chi thư, chính là một kiện chủ thần khí, cường đại vô cùng, bên trong ghi lại tà thần vũ trụ chúng sinh vận mệnh. Tuy nhiên nó là vận mệnh tà thần, nhưng là cực kỳ tà ác tồn tại, nó nhất chuyện thích tựu là phá hư vận mệnh. Ví dụ như cái nào đó nhất định quật khởi con cưng của trời, nó chọn xuất thủ, tự mình phế đi đối phương thiên phú. Lại để cho cái này con cưng của trời trở thành tên ăn mày, cả đời chỉ có thể ở bên đường ăn xin, sau đó thưởng thức vị này con cưng của trời tuyệt vọng cùng thống khổ cả đời. Cái nào đó kỳ ngộ liên tục vận mệnh chi tử, nó sẽ sớm cướp đoạt đối phương sở hữu tất cả cơ duyên, làm cho đối phương mẫn nhiên, mọi người, thậm chí là nghèo rất mùng tơi, sau đó lại nói cho đối phương biết vốn vận mệnh, thưởng thức đối phương phẫn nộ biệt khuất căm hận cảm xúc. Nó tự là như thế ác thú vị tà thần, vô cùng nhất thích xem đến chúng sinh tuyệt vọng biểu lộ. Vô cùng nhất ưa thích phá hư trước vận mệnh, lại để cho chúng sinh đều lâm vào giữa sự thống khổ. Có thể nói, nó tuyệt đối sẽ không mang đến chỗ tốt gì, nó xuất hiện thời điểm, tất nhiên sẽ cho chúng sinh mang đến tuyệt vọng, cho dù là tà thần cũng là như thế. Nhưng là mặc kệ mệnh vận tà thần như thế nào tà ác, như thế nào ác thú vị, như thế nào lấy người ghét, có thế phần đông tà thần đám bọn họ cũng y nguyên không thể phủ nhận mệnh vận tà thần cường đại. Lúc trước tru sát vũ xà thần thời điểm, cái kia bẫy rập chính là mệnh vận tà thần bố trí đấy. Nếu như không có mệnh vận tà thần xuất thủ, che mắt vũ xà thần đối với vận mệnh cảm giác, như vậy vũ xà thần là không thể nào trúng rồi cái này bẫy rập đấy. Cho nên có thể nghĩ, mệnh vận tà thần đáng sợ, cho dù là tại chúa tể cấp tà thần chính giữa nó cũng là tương đương tồn tại đặc thù. Bởi vậy mệnh vận tà thần nói ra lời mà nói, đều là có đủ lấy rất nặng sức nặng. Không phải tà thần. Những lời này là có ý gì? Một tà thần hỏi. Tự là mặt chữ lên ý tứ. Thậm chí hắn đều thực sự không phải là chúng ta tà thần vũ trụ tánh mạng, hắn thoát khỏi mệnh vận chi thư truy tung, che mắt vận mệnh cảm giác, nhảy ra vận mệnh trói buộc, hắn là vận mệnh chuyện xấu. Mệnh vận tà thần con mắt lộ ra một tia tinh quang, tự hồ vô cùng hưng phấn. Không phải chúng ta tà thần vũ trụ tánh mạng. Chẳng lẽ là mặt khác vũ trụ thần minh? Thật to gan a, ngay cả chúng ta tà thần vũ trụ cũng dám xâm lấn. Nghe nói như thế, không ít tà thần giận tím mặt, quả thực là giận điên lên. Cho tới bây giờ chỉ có chúng tà thần xâm lấn mặt khác vũ trụ, ở đâu có mặt khác vũ trụ thần minh xâm lấn chính mình vũ trụ đạo lý, cái này thật sự tựu là lần đầu tiên lần thứ nhất. mỗi người đều có điểm thẹn quá hóa giận hương vị. Không, đối phương cũng không phải thần minh, chỉ là cái bán thần, nhưng là hắn lợi dụng đặc thù thủ đoạn, lừa gạt rồi vũ trụ bổn nguyên pháp tắc, lại để cho hắn có thể tự do tự tại sinh hoạt tại tà thần vũ trụ. Mệnh vận tà thần siết chặt nắm đấm, nói đối với vị này Dung Lô chi chủ càng ngày càng cảm thấy hứng thú, bởi vì giống như vậy có thể nhảy ra vận mệnh trói buộc tồn tại là cực kỳ đặc thù đấy. Nếu như nó có thể đánh cắp đối phương trên người lực lượng, nhất định có thể làm cho nó càng tiến một bước, đạt tới trước nay chưa có thần minh chi cảnh. Không có khả năng, thủ đoạn gì có thể lừa gạt vũ trụ bổn nguyên pháp tắc, hơn nữa chỉ là cái bán thần mà thôi, cái gì bán thần có khủng bố như thế thủ đoạn. Một đám tà thần quả thực là khó có thể tin. Dù cho mệnh vận tà thần là chúa tể cấp thần minh, nhưng là lời của đối phương cũng là thật bất khả tư nghị, cho dù là chúa tể cấp thần minh cũng khó có thể thoát khỏi vũ trụ bổn nguyên áp chế, chớ đừng nói chi là bán thần. Đây là mệnh vận chi thư cho ra giải thích cùng phỏng đoán, có phải thật vậy hay không, bắt lấy vị kia Dung Lô chi chủ cũng được. Mệnh vận tà thần khạc khạc sờ cười cười. Nó nhìn xem bên cạnh một vị chúa tể cấp tà thần, đối phương là môn chi thực do cách tắc thác tư, biết được hết thảy thời gian cùng không gian, là ngân chi môn cái chìa khóa tồn tại, đồng thời đối với truy tung địch nhân cũng là chí cường thần minh. Không có bất kỳ một thần minh có thể thoát khỏi được rồi nó đuổi bắt, phàm là tại thời không lưu lại dấu vết tồn tại. Đều bị do cách tắc thác tư truy xét đến, trốn không thể trốn. Không có biện pháp truy tung, cái kia Dung Lô chi chủ đã ly khai tà thần vũ trụ rồi. Do cách tắc thác tư hé mắt, nó tự hồ hiểu rõ rồi vô tận thời không huyền bí, theo thời không trường hà chính giữa nếm thử truy tung Dung Lô chi chủ tồn tại, nhưng là khí tức gián đoạn rồi. Bởi vì hỗn độn khí lưu nát bấy rồi sở hữu tất cả thời không dấu vết, cho dù là năng lực của nó, cũng không có khả năng cách mênh mông hỗn độn thời không truy tung đến mặt khác tồn tại. Đã đi ra. Như thế nào ly khai đấy, như thế nào ly khai, lúc nào ly khai hay sao? Mệnh vận tà thần ngẩn người, bởi vì điểm này vượt quá dự liệu của nó bên ngoài. Ngay tại chúng ta thức tỉnh trước kia một khắc liền rời đi, hơn nữa còn là dọc theo chúng ta mở thời không đường hầm ly khai đấy, khả năng cái kia Dung Lô chi chủ là địa ngục thế giới sinh vật. Do cách tắc thác tư nói ra suy đoán của mình, nó truy tung đến vị kia Dung Lô chi chủ là dọc theo tiến về trước địa ngục thế giới thời không thông đạo ly khai đấy, manh mối đã ở một khắc này gián đoạn rồi. Địa ngục thế giới. Chẳng lẽ cái kia địa ngục thế giới sinh ra đời rồi một không thể tưởng tượng nổi cường giả? Cũng không phải là không có khả năng, nghe nói cái này địa ngục thế giới bản thân tựu là cái cực kỳ cường đại vũ trụ, ở trên cái vũ trụ kỷ nguyên, cái này địa ngục thế giới tựu sống ra cửu thế, quả thực là hàng cổ không có, sinh ra đời rồi đại lượng chúa tể cấp ma thần. Nếu như không phải cái này địa ngục thế giới cùng một cái khác ngang cấp vũ trụ đã xảy ra chiến tranh, vô số chúa tể cấp thần minh phát sinh thảm thiết chiến đấu, địa ngục thế giới đều chưa hẳn sẽ hủy diệt. Còn có thể có thế sẽ sống ra thứ 10 thế. Bất quá cũng không có nếu như, kết quả là địa ngục thế giới hủy diệt, sở hữu tất cả ma thần đều tử vong. Nhưng là cho dù là như thế, địa ngục thế giới y nguyên lưu lại rồi vô số ma thần di tích, y nguyên có đại lượng trước vũ trụ kỷ nguyên lưu lại xuống ma thần bảo vật. Đúng vậy, cho dù là bị chúng ta tiến công chiếm đóng rồi thời gian dài như vậy, chúng ta y nguyên đối với địa ngục thế giới tuyệt đại bộ phận huyền bí đều không thể nào hiểu rõ. Đáng tiếc chúng ta tà thần tiến vào địa ngục thế giới sẽ phải chịu thật lớn áp chế, bằng không mà nói chúng ta trực tiếp tự tiến vào, mà không phải dựa vào chúng ta chế tạo ra đến hư không quái vật, tiến hành như vậy chậm chạp cướp đoạt. Quả nhiên là từng đã là siêu cấp vũ trụ, không nghĩ tới bị chúng ta cướp đoạt rồi thời gian dài như vậy, y nguyên sinh ra đời một khủng bố như thế tánh mạng, thậm chí còn phản xâm lấn, cho chúng ta tà thần vũ trụ đã mang đến cực lớn phiền toái. Không ít tà thần hé mắt, chúng đối với địa ngục thế giới lịch sử hiểu rõ không nhiều lắm. Dù sao cũng là trước vũ trụ kỷ nguyên chuyện đó xảy ra, sở dĩ chúng hiểu rõ một điểm, đó là bởi vì địa ngục thế giới lịch sử vô cùng huy hoàng, cho dù là mặt khác vũ trụ đều đã từng truyền lưu vượt qua kiểm tra đầy đất ngục thế giới lịch sử. Cho nên khi chúng tìm được địa ngục thế giới thời điểm, cũng không biết là hạng gì mừng rỡ như điên, đây quả thực là hằng cổ cơ duyên. Bất quá chúng đồng thời cũng trong lòng còn có kiên kỵ, sợ cái vũ trụ này còn lưu lại lấy cái gì cổ xưa tồn tại, cho nên không dám quá mức giống trống khua chiêng, luôn cẩn thận từng ly từng tí cướp đoạt. Miễn cho treo chọc ra cái gì cấm kỵ tồn tại. Nếu như là tới từ địa ngục thế giới bán thần thì phiền toái, chúng ta không có khả năng tiến về trước địa ngục thế giới tìm hắn phiền toái, lực lượng của chúng ta căn bản không cách nào tại địa ngục thế giới phát huy ra, sẽ phải chịu thật lớn áp chế. Một tà thần trầm giọng nói. Cái này tạm thời không đề cập tới, hay là trước giải quyết những này Dung Lô vu sư a, chúng ta không thể để cho cái này Dung Lô chi chủ cho chúng ta tà thần vũ trụ mang đến như vậy phiền toái cực lớn. Phá hư chúng ta giữ gìn rồi vô số năm trật tự, đây là chúng ta tà thần vũ trụ, nhân loại chỉ là đồ ăn mà thôi, quả quyết không thể cuột khởi. Một tà thần đằng đằng sát khí. Có thể hay không xuất thủ rõ ràng những này Dung Lô vu sư lực lượng trong cơ thể, khiến cho bọn hắn chuyển hóa thành tà thần thân thuộc, hoặc là tà ác sinh vật. Có tà thần trầm giọng nói ra. Không được, điểm này không thể thực hiện được. Mệnh vận tà thần lắc đầu, Dung Lô chi chủ lực lượng đã cùng nhân loại hòa thành một thể, thân thể của bọn hắn cùng linh hồn đều được đến rồi triệt để cải tạo, đã trở thành Dung Lô chi chủ thân thuộc. Hơn nữa cổ lực lượng này tự hồ đối với chúng ta tà lực lượng của thần có thật lớn tác dụng khắc chế, có thể làm cho lực lượng của chúng ta là nhiên liệu, có thể thôn phệ lực lượng của chúng ta, do đó không ngừng lớn mạnh, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Dùng chúng ta tà lực lượng của thần là nhiên liệu. Nói đùa gì vậy, trên thế giới tại sao có thể có như thế ác độc lực lượng, như thế ác độc sinh vật? Không ít tà thần sắc mặt đại biến. Nói thật, trước kia chúng ta lực lượng của thần đều là chiếm cứ thật lớn ưu thế. Đi đến cái nào vũ trụ đều là mọi việc đều thuận lợi, dễ dàng ăn mòn những sinh vật khác, khiến cho đối phương sa đọa. Hiện tại ngược lại tốt rồi, rõ ràng có sinh vật dùng chúng ta thần là thức ăn vật, dùng chúng ta lực lượng của thần là nhiên liệu, còn có thế thôn vệ chúng ta lực lượng của thần nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Cái này không phải là chúng ta thần trời sinh khắc tinh sao? Đối với tà thần mà nói, cái này là trên thế giới nhất ác độc sinh vật, là không thể để cho đối phương còn sống tồn tại. Giết những này Dung Lô vu sư, toàn bộ làm thịt. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tiếp tục tồn tại. Một tà thần nổi giận gầm lên một tiếng. Không có khả năng đấy, cơ hồ tất cả nhân loại đã thành rồi Dung Lô vu sư, nếu như giết sạch Dung Lô vu sư, vậy tương đương với giết sạch rồi hết thảy mọi người loại. Một tà thần lắc đầu. Vậy thì sao? Chỉ cần còn lại một ít nhân loại, trải qua dài dòng buồn chán tuế nguyệt, những người này lại có thể sinh ra đời đại lượng nhân loại, bọn hắn y nguyên hay là khỏe mạnh lương thực, Dung Lô vu sư chỉ là biến chất lương thực, không có lẽ tồn tại. Một ít tà thần đằng đằng sát khí. Đối với tà thần đám bọn họ mà nói, nếu có tất yếu lời mà nói, dù cho giết sạch nhân loại cũng sẽ không tiếc, chỉ cần còn có một chút nhân loại còn sống, có thể phồn diễn sinh sống như vậy đủ rồi. Dù sao chúng có đã lâu tuổi thọ, theo thời gian trôi qua, trải qua ức vạn kỷ nguyên thời gian, những người này sẽ một lần nữa sinh sôi nảy nở tại cái vũ trụ này trong đó, tiếp tục gia tăng số lượng. Cho nên giết sạch tuyệt đại bộ phận nhân loại không đáng kể chút nào, trái lại cái không sai lựa chọn. Diệt thế. Cái này là tốt nhất thanh trừ Dung Lô vu sư thủ đoạn. Được rồi, ta vậy thì đi diệt thế mấy cái thế giới nhân loại, giết gà dọa khỉ, chính là đồ ăn mà thôi, rõ ràng còn dám chiếm cứ chúng ta tà thần thế giới, quả thực là không biết sống chết. Có tà thần cười lạnh một tiếng. Đợi một chút. Mệnh vận tà thần nghĩ ra âm thanh ngăn cản. Thế nhưng mà nó mở miệng ngăn cản đã quá muộn, cái kia tính cách táo bạo tà thần lập tức động thủ, xuất thủ cực nhanh, nó đến một cái đại thế giới, trên cao nhìn xuống, sắc mặt lạnh lùng. Lập tức xuất thủ. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, cường hoành đến cực điểm thần lực quét ngang toàn bộ đại thế giới, lập tức cái thế giới này tất cả nhân loại liền một câu đều không có biện pháp nói ra, toàn bộ đã bị đánh chết rồi. Thậm chí những người này không có bất kỳ thống khổ, bởi vì bọn hắn bị chết thật sự là quá nhanh quá là nhanh. Ha ha, ngu xuẩn nhân loại, cho dù là đạt được lực lượng thì như thế nào, rõ ràng vì lực lượng đem làm nhị ngũ tử, cam nguyện hành động mặt khác vũ trụ sinh vật tay chân, quả thực là không biết sống chết. Cái kia tôn tà thần cười lạnh một tiếng, nhưng là một giây sau nó sắc mặt đại biến, tóc gáy dựng lên. Bởi vì đem làm những người này tử vong thời điểm, trong cơ thể của bọn họ Dung Lô chi chủng lập tức muốn nổ tung lên, mỗi một khỏa Dung Lô chi chủng thật giống như một khỏa mặt trời nhỏ giống như, ẩn chứa cường đại hành tinh năng lượng. Càng là cường đại nhân loại, năng lượng trong cơ thể lại càng là cường đại. Cái thế giới này tất cả nhân loại đều tử vong, trong cơ thể của bọn họ Dung Lô chi chủng toàn bộ muốn nổ tung lên. Vậy thì tựa như vô số viên mặt trời nhỏ tại đồng thời bạo tạc nổ tung. Có thể nghĩ, cuối cùng sẽ tạo thành kinh khủng bực nào lực phá hoại. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thế giới đều bị vô số đạo ám quang mang màu vàng bao trùm, tựa hồ bị vô cùng hào quang xuyên thủng, đồng thời khủng bố đến mức tận cùng địa ngục kim ô hỏa diễm bạo phát đi ra, mang tất cả toàn bộ thế giới. Cái kia tôn tà thần hoàn toàn không nghĩ tới điểm này, cũng là không có bất kỳ biện pháp nào kịp phản ứng. Thân thể của nó thoáng cái đã bị những này địa ngục kim ô hỏa diễm bao trùm, triệt để thôn phệ. A a a, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng a. Cái kia tôn tà thần phát ra thê lương kêu thảm thiết, sau mổ heo cũng còn muốn thê thảm, trong cơ thể của nó bị vô số địa ngục kim ô hỏa diễm bao trùm, mỗi một tấc tà thần huyết nhục cũng bắt đầu bốc cháy lên. Bởi vì cái này địa ngục kim ô hỏa diễm uy lực quá mức khủng bố, cho dù là do pháp tắc kết tinh ngưng tụ mà thành thần cách, rõ ràng tại đây dạng hỏa diễm uy lực phía dưới, cũng bắt đầu sinh ra hòa tan. Trong lúc nhất thời, cái vị này tà thần tự sinh ra tử vong sợ hãi, không ngừng cầu cứu. Đừng cứu được, nó đã hết thuốc chữa. Mệnh vận tà thần nhàn nhạt mở miệng nói. Hết thuốc chữa. Phần đông tà thần tóc gáy dựng lên, hoảng sợ nhìn xem cái kia tôn bị ngọn lửa bao trùm tà thần, may mắn chúng không có xúc động như vậy, nếu không tất nhiên sẽ bước lên cái kia tôn tà thần kết cục. Mấy cái thời gian hô hấp, cái vị này tà thần đã bị sống sờ sờ chết cháy rồi, liền thần cách đều triệt để hòa tan. Mà này tòa đại thế giới cũng bị vô cùng ám kim sắc hỏa diễm lan tràn, sở hữu tất cả tà ác sinh vật đều tại thời khắc này bị đốt thiêu thành tro tàn, thậm chí toàn bộ thế giới đều bị đốt lên. Giờ này khắc này, cái thế giới này tự hồ cũng bị cường hành chuyển hóa trở thành một quả màu vàng lực cực lớn thái dương, đang tại hừng hực bốc cháy lên, tự hồ là vũ trụ hư không chính giữa vĩnh hằng không diệt thái dương. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một tôn tà thần đều là trợn mắt há hốc mồm, không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Gọi các ngươi chờ một chút, sẽ chờ nhất đẳng, rõ ràng còn nóng lòng như thế, muốn chết cũng không phải như vậy tìm đấy. Mệnh vận tà thần khạch khạch sờ cười cười, lộ ra nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Cho dù là cùng một cái vũ trụ tà thần, nhưng là không có nghĩa là chúng tựu là bằng hữu, trên thực tế tà thần đám bọn họ mỗi người đều là bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa, dù cho bên người tà thần chết sạch chúng cũng sẽ không mất nửa tích nước mắt. Chúng sở dĩ lo lắng như vậy, đều là bởi vì sợ hãi mình cũng bước lên đồng dạng theo gót. Mệnh vận tà thần, tại sao lại phát sinh chuyện như vậy? Môn Chi Thực do cách Tác Thác Tư mở miệng hỏi. Rất đơn giản, những này Dung Lô Vu Sư kỳ thật đều là nguyên một đám hình người mặt trời nhỏ, ẩn chứa khủng bố lò luyện năng lượng, nếu như bọn hắn còn sống cũng may, một khi tử vong, lập tức sẽ kích phát trong cơ thể của bọn họ Dung Lô chi chủng năng lượng, trong một chớp mắt sẽ bộc phát ra cực lớn uy lực không diệt chi hỏa, phàm là tới gần bọn hắn sinh vật đều bị đốt sống chết tươi. Mệnh vận tà thần con mắt lộ ra một tia hàn mang, vừa rồi tên kia trong nháy mắt tự chém giết hết thảy mọi người loại, vô số Dung Lô chi chủng đồng thời bộc phát ra khủng bố lực phá hoại cùng hỏa diễm chi lực, uy lực như vậy đủ để dễ dàng chết cháy một hạ vị thần. Đương nhiên như vậy bạo tạc nổ tung uy lực cũng không là trọng yếu nhất, nếu như cẩn thận một chút tránh né lời mà nói, hạ vị thần cũng là có thể tránh thoát như vậy bạo tạc nổ tung uy lực, chỉ là vừa mới tên kia không có lưu ý, đã bị không may nổ chết rồi mà thôi. Nghe đến đó, không ít tà thần nhẹ nhàng thở ra, nếu như chém giết tất cả nhân loại, chúng cũng phải cùng theo một lúc cái chết lời nói, như vậy chúng căn bản là không dám lại động những người nhân loại này. Bất quá đừng tưởng rằng tình huống như vậy sẽ rất tốt, ngược lại càng thêm không xong mới đúng. Mệnh vận tà thần sắc mặt rất là khó coi, đem làm những người này tử vong thời điểm, trong cơ thể của bọn họ hỏa diễm sẽ không dập tắt, y nguyên tại hừng hực thiêu đốt, đem toàn bộ thế giới đều bốc cháy lên, hóa thành vĩnh hằng không diệt thái dương, khiến cho cái thế giới này sở hữu tất cả sinh vật đều theo sau nhân loại cùng chết vong. Nói cách khác giết chết những người này, chẳng khác nào hủy diệt cái thế giới này. Cái gì? Nghe nói như thế, sở hữu tất cả tà thần đều là sắc mặt đại biến, hủy diệt nhân loại, tự tương đương với hủy diệt toàn bộ thế giới. Nếu là lúc trước thời điểm, hủy diệt thế giới không coi vào đâu, nhiều lắm thì xây dựng tạo một tòa thế giới đi ra, nhưng là giờ phút này tà thần vũ trụ ở vào rồi diệt vong thời khắc nhâm gì một điểm tổn thất cũng không thể có. Nếu là tổn thất ngàn vạn tòa thế giới lời mà nói, như vậy chỉ sợ sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền, nhanh hơn tà thần vũ trụ sụp đổ, đến lúc đó chúng tà thần toàn bộ đều phải chết. Thật là ác độc Dung Lô chi chủ A, ta xem như đã minh bạch hỗn đảng này quỷ kế, tên kia không chỉ là muốn hủy diệt thư của chúng ta đồ đơn giản như vậy. Càng là dùng những người này làm con tin, bức bách chúng ta căn bản không thể đối với nhân loại động thủ. Một tà thần nghiến răng nghiến lợi, nếu như chém giết đại lượng nhân loại, sẽ làm cho toàn bộ thế giới sụp đổ, tiến tới làm cho vũ trụ sụp đổ, sau đó chúng ta tà thần tự nguội lạnh, tên khốn kia là muốn âm chết chúng ta a. Nó thoáng cái sẽ hiểu chuyện nghiêm trọng tính. Những người này không chỉ không thể giết, ngược lại còn muốn bảo vệ, nếu không chết rồi quá nhiều nhân loại, toàn bộ thế giới đều bị như vậy Dung Lô chi hỏa bao trùm. Sẽ đem toàn bộ thế giới đều thiêu đốt hầu như không còn. Rất nhiều tà thần giờ phút này vô cùng biệt khuất, lúc nào chúng tà thần trở thành bảo mẫu rồi, những người này bất quá là chính là đồ ăn mà thôi, chúng rõ ràng còn được xuất thủ bảo trụ những người này tánh mạng, cái này nói đùa gì vậy? Nghĩ vậy một điểm, chúng tự khí không đánh một chỗ đến. Đợi một chút, linh hồn đâu rồi, những người này linh hồn đi chỗ nào rồi? Vừa lúc đó, một tà thần nhịn không được kêu lên. Nó phát hiện mình khắp nơi đều cảm giác không đến những cái kia chết đi nhân loại linh hồn, tự hồ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Trước kia những người này tử vong về sau, đều lưu lại đại lượng linh hồn, sau đó bị chúng tà thần thôn phệ, những này tựu là tà thần đám bọn họ tốt nhất đồ ăn hoặc là bánh ngọt. Nhưng là hiện tại toàn bộ không có, liền một cái linh hồn đều không có lưu lại. Toàn bộ đều bị cái kia Dung Lô chi chủ bắt đi rồi. Mệnh vận tà thần sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nó đời này còn là lần đầu tiên bị những người khác xếp đặt một đạo, hoàn toàn vượt quá dự liệu của nó bên ngoài, khiến nó tâm tình rất là khó chịu. Không có khả năng, cái kia Dung Lô chi chủ không phải đã sớm ly khai tà thần vũ trụ rồi sao? Làm sao có thể bắt đi những này linh hồn? Có tà thần kêu la nói. Đó là bởi vì những người này linh hồn tựa hồ cùng Dung Lô chi chủ trên người một kiện chủ thần khí ký kết rồi khế ước, những người này vì đạt được lực lượng, vì trở thành Dung Lô vu sư, đã dâng ra rồi linh hồn của mình, tử vong về sau cũng sẽ bị Dung Lô chi chủ lấy đi. Mệnh vận tà thần trầm giọng nói, nó biểu thị trở thành Dung Lô vu sư không phải là không có một cái giá lớn đấy, mà là cùng Dung Lô chi chủ ký kết rồi khế ước, một khi tử vong linh hồn tự quy Dung Lô chi chủ sở hữu tất cả. Ngăn cản hắn, lập tức ngăn cản cái kia Dung Lô chi chủ, chính là mặt khác vũ trụ thần linh mà thôi, lại muốn thu hoạch chúng ta vũ trụ tánh mạng linh hồn, nói đùa gì vậy, đây là đang cắt thịt của chúng ta. Không ít tà thần nổi giận gầm lên một tiếng, vừa sợ vừa giận. Tuy nhiên nhân loại thập phần nhỏ yếu, nhưng là cũng là tà thần vũ trụ sinh ra đời tánh mạng, linh hồn của bọn hắn đều ẩn chứa đại lượng vũ trụ bổn nguyên, một khi thoát ly tự vũ trụ, tiến về trước mặt khác vũ trụ, cái kia chính là tương đương với tự vũ trụ năng lượng thiếu thốn. Cái này rất giống tà thần vũ trụ bổn nguyên năng lượng bị mặt khác vũ trụ cướp đoạt giống như, không hề nghi ngờ đây là trọng tội, đây là đối với tà thần vũ trụ tuyên chiến, là đối với chúng tà thần khiêu khích. Không cách nào ngăn cản, ký kết như vậy linh hồn khế ước một kiện chủ thần khí, tự hồ so vận mệnh của ta chi thư đều còn cường đại hơn, căn bản không cách nào ngăn cản. Mệnh vận tà thần siết chặt nắm đấm, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nó thân là tà thần vũ trụ mệnh vận tà thần, tự xưng là nắm giữ hết thảy sinh linh vận mệnh. Tất cả mọi người vận mệnh đều bị nó tùy ý điều khiển, tùy ý chơi n. Nhưng là hiện tại rõ ràng có người vận mệnh vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, ngược lại còn bắt đầu đùa bẩn vận mệnh của mình, cái này nói đùa gì vậy, lúc nào nó mệnh vận tà thần nếm qua thiệt thòi như vậy. Không cách nào ngăn cản. Phần đông tà thần nghiến răng nghiến lợi, chúng xem như hiểu rõ chuyện nghiêm trọng tính. Hiện tại những nhân loại kia căn bản không thể giết, một khi giết chết sẽ hủy diệt thế giới, làm cho tà thần vũ trụ sớm sụp đổ. Chúng sở hữu tất cả tà thần toàn bộ đều chết, theo vũ trụ cùng một chỗ lâm vào mất đi. Có lẽ cái kia Dung Lô chi chủ tự muốn cho chúng đánh mất lý trí, tiêu diệt những người này, do đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hơn nữa trước mắt đến xem, coi như là giết chết những người này, chúng cũng không cách nào thôn phệ nhân loại linh hồn, bởi vì nhân loại linh hồn đã sớm cùng Dung Lô chi chủ ký kết rồi khế ước, đã là Dung Lô chi chủ đồ vật. Nếu như không có nhân loại linh hồn với tư cách đồ ăn, chúng thương thế trên người tựu không khả năng khôi phục. Chỉ có chém giết mặt khác tà ác sinh vật, thôn phệ mặt khác tà ác sinh vật linh hồn mới có thể làm được điểm này. Cái này tương đương với đã thương nặng chúng một đầu cánh tay. Nhưng là không giết chết những người này, những này Dung Lô vu sư, lại sẽ tạo thành vấn đề rất lớn. Bởi vì những này Dung Lô vu sư không ngừng hiến tế tà ác sinh vật, không ngừng săn giết tà thần thân thuộc, không ngừng hiến tế, đồng dạng cũng sẽ lại để cho lực lượng của bọn nó không ngừng suy yếu. Đồng dạng cũng sẽ tăng lên tà thần vũ trụ bổn nguyên suy kiệt. Cho nên trước mắt chúng lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, bất kể là giết chết những người này, hay là không giết chết những người này, chúng tà thần đều tránh không được diệt vong vận mệnh. Cốt âm tàn Dung Lô chi chủ A, ngắn ngủn hơn một vạn năm thời gian mà thôi, rõ ràng tự bố trí một cái hẳn phải chết cục để cho chúng ta đi vào, hắn đây là muốn chúng ta tà thần triệt để giết chết A, hỗn đảng này uy hiếp so về vũ xà thần cũng không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Một tôn tà thần sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trước kia vũ xà thần tuy nhiên cường đại, làm cho tà thần vũ trụ lọt vào trọng thương, thậm chí khiến cho không ít chúa tể cấp tà thần vẫn lạc, đại lượng hạ vị thần, trung vị thần cùng thượng vị thần trọng thương. Nhưng là cũng tối thiểu không để cho tà thần vũ trụ lâm vào hẳn phải chết nguy cơ. Nhưng này Dung Lô chi chủ không giống với, tuy nhiên hắn không có như thế nào tự mình xuất thủ, nhưng lại bị vũ xà thần âm hiểm ức vạn lần không ngớt, hỗn đảng này tựu là ý định đào chúng căn, hơn nữa còn là dùng chúng tà thần vũ trụ người đến đối phó chúng tà thần vũ trụ. Coi như là giết sạch những nhân loại kia thì như thế nào? Tổng thất còn không phải tà thần vũ trụ thực lực. Bất kể như thế nào, cái thằng chó này Dung Lô chi chủ đều không có cái gì tổn thất, ngược lại chỗ tốt thật lớn, dựng ở thế bất bại. Bắt lấy hắn, nhất định phải bắt lấy cái kia Dung Lô chi chủ, không thể để cho hỗn đảng này đắc ý quên hình xuống dưới, không thể để cho kế hoạch của hắn thành công, nếu không chúng ta toàn bộ đều phải chết a. Một tà thần gầm lên một tiếng. Mặt khác tà thần bất kể là thực lực lớn tiểu như thế nào, chúng đều là cảm nhận được hẳn phải chết nguy cơ. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, tà thần vũ trụ căn bản không có khả năng sống ra thứ hai thế. Đến lúc đó chúng toàn bộ đều phải chết, sở hữu tất cả tà thần đều vẫn lạc. Nói được so hát êm tai, con chó kia ngày đã sớm chạy về đi địa ngục thế giới, chúng ta như thế nào giết được chết hắn? Mặt khác một tà thần nghiến răng nghiến lợi nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.